Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 1. 27 càng. Tông Vân Châu nhìn ki giáp chậm rãi sắp sửa rớt xuống đến cái kia phòng thí nghiệm cửa. Hắn thu hồi nhạt nhẽo con ngươi, nhìn về phía sắc mặt lo lắng hiệu trưởng. Kia phong S cấp mời thư là ta cấp của nàng, nhân là ta mang tiến tinh tế trường học. Nếu nàng hiện tại đi rồi, ta lưu lại cũng không có gì ý tứ. Tông Vân Châu nhảy xuống ki giáp, nhìn cả người đã muốn cứng đờ hiệu trưởng, lại để lại một câu. Một tháng tiền ta cấp mời thư cấp của nàng thời điểm. Nàng khi đó ép cấp thể chất nói xong sau, hắn sẽ không quản hiệu trưởng, bay thẳng đến đám người đi đến. Tinh tế trường học, hiệu trưởng cả người đều ngây dại. Khả hắn việc kiểm tra đo lường thời điểm Diệp Thiều Hoa rõ ràng là A cấp thể chất A. Không đúng, Tông Vân Châu sẽ không nói dối. Cũng chính là... Diệp Thiều Hoa trong một tháng theo ép cấp thể chất tăng lên tới A cấp. Này còn cũng không phải của nàng cực hạn. Một tháng trong lúc đó tăng lên nhiều như vậy. Lên tới 3S cấp bậc. Đó là sớm muộn gì chuyện tình. Ý thức được này hết thảy thời điểm. Hiệu trưởng che ngực. Sau một lúc lâu thở không nổi. Tông Vân Châu cũng không thẳng mình cấp hiệu trưởng mang đến cái gì làm phức tạp. Hắn chiến kỳ đã muốn trở thành đế quốc quân đoàn dấu hiệu. Cho nên đang nhìn đến hắn chiến kỳ dừng lại thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi dừng lại chính mình động tác. Không thể phủ nhận, hắn là toàn bộ quân đoàn thậm chí toàn bộ tinh cầu tín ngưỡng. Thể chất tinh thần song 3S, tinh cầu thượng cư dân vô luận hắc ai, cũng không hội hắc hắn như vậy một người. Hắn ở những người này trong lòng hình tượng rất cao. Hơn nữa hắn rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp. Cho hắn tăng thêm không ít thần bí tính. Đại bộ phận đều là ở truyền thuyết lý nghe được người này tên. Thật không ngờ, có một ngày còn có thể cùng hắn như vậy gần gũi tiếp xúc. Biết hắn chạm định ở một cái khác tân tấn thần thoại trước mặt. Những người này điên rồi. Ta không xúc động. Tông Vân Châu ở Diệp Thiều Hoa đứng trước mặt định. Nhìn nàng ôm đầu thủ. Họa suốt máu tươi, mâu quang thâm thúy, 008, ân, hắn không xúc động, hắn vừa mới chính là dẫn đế quốc quân đoàn đem Tạ ra căn cứ đoàn diệt. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn, bất đắc dĩ phủ ngạch, đi, chúng ta đi về trước, ta mẹ khẳng định vội muốn chết. Tông Vân Châu gật đầu. Hai người ở vạn chúng chú mục hạ đi trở về. Khả hôm nay một ngày chuyện đã xảy ra lại làm cho cả tinh cầu rung động không lấy. Không ai hội nghĩ đến, ngay tại vừa mới trên mạng còn đồng tình không thôi Tạ gia. Nháy mắt liền biến thành tù nhân, mọi người ở Tạ gia phòng thí nghiệm lý nhảy ra rất nhiều tiêu bản thi thể. Này đáng sợ thực nghiệm nghiên cứu, làm cho người ta trong lòng run sợ, quý tộc cùng bình dân vốn chính là xung khắc như nước với lửa hai cái cực đoan. Nhưng mà hôm nay này đều chút các quý tộc nhưng không có một cái dám xuất đầu. Quốc vương vì trấn an lòng người, đem Tạ gia trừ tận gốc ra, thậm chí còn rút ra Diệp Thiều Hoa phụ thân, phản bội chân tướng. Theo Tạ gia vị kia phạm nhân công đạo, lúc trước Diệp Nguyên soái liền là vì không chịu giảng thủ hạ chúng độc binh giao cho Tạ người nhà. Xử lý, cho nên mới bị Tạ phụ hãm hại, phản bội. Chuyện này bị vạch trần thời điểm. Toàn võng khiếp sợ, lúc trước bởi vì Diệp Nguyên soái phản bội tinh tế liên bang. Toàn bộ tinh cầu mọi người phẫn nộ rồi, bọn họ hận nhất chính là phản bội giả. Căn bản là không nghe Diệp Nguyên soái giải thích, liên danh thượng thư đem Diệp Nguyên soái chỗ lấy cực hình. Cha tấn chí tử, chỉ để lại Diệp gia ba nữ nhân. Cho nên, đây mới là chân tướng sao? Chúng ta những người này, hại chết Diệp Nguyên soái. Của ta Diệp Nguyên soái a, thật sự khóc tử, tin tức này bị phóng xuất sau, quốc vương tự mình đem bị tùy ý mai đến đống rác lý cho cốt phủng đi ra. Ngươi đừng động, Diệp Thiều Hoa nhìn đến quốc vương động tác, trực tiếp mở miệng ngăn cản, đi qua đi tự mình đem cho cốt phủng đi ra, ở đi ngang qua quốc vương bên người thời điểm, nàng dừng một chút, ta ba. Hắn khả năng không hy vọng ngươi bính, nói xong sau. nàng cũng không quản đối phương cứng ngắc bi thương bộ dáng. Nàng đem cho cốt mang về chủ tinh cầu, mua một khối mộ địa táng hạ. Diệp Mẫu ở mộ bia tiền ngồi tam thiên, không có ăn cơm cũng không có uống nước. Này tam thiên nàng trích nói một câu nói: "Lão Diệp, ta đem ngươi nữ nhi nuôi lớn, ngươi xem Semonser chuyện này sau." Chủ tinh cầu thế lực tiến hành rồi một lần đại tẩy bài. Bình dân quyền lợi cũng không tái như vậy câu nệ, hết thảy đều ở vững bước phát triển. Diệp Thiều Hoa bị Ngài Luân Thu chỉ người thừa kế, đồng thời Võng Lạc Thượng tuyên bố hai điều tin tức. Nhất, Diệp Thiều Hoa thể chất tinh thần lực đạt tới song 3S. Nhị, Diệp Thiều Hoa lắp ráp kỳ giáp phù hợp độ là 100%. Này hai điều tin tức ở trên mạng đầu hạ một cái trọng bằng bom. Mà kế Phương Kình sau, không ít bình dân lần lượt rời đi học viện, bọn họ đều đi theo Diệp Thiều Hoa hỗn. Sự thật chứng minh, tinh tế trường học cũng không phải tốt nhất trường học. Diệp Thiều Hoa sở mang nhân một cái so với một cái cường hãn. Phương Kình, song A cấp bậc kỳ giáp chiến sĩ. Hắn sở điều khiển A cấp chiến giáp có thể cùng SS cấp bậc kỳ giáp đối kháng. Sao sao Diệp Thiều Hoa tựa vào một nhà thương phẩm điếm trước đại môn. Thấp mâu nhìn quang não chờ Tông Vân Châu mua này nọ trở về. Thiều Hoa, đột nhiên, nghe được một đạo quen thuộc thanh âm ni Diệp Thiều Hoa lười biếng nâng mâu. Gặp được một cái chính mình không xem như rất quen thuộc nhân. Bét. Nàng đem trước mặt này mặc một thân xinh đẹp váy bét. Bét nhìn đến Diệp Thiều Hoa, có vẻ thập phần cao hứng. Thiều Hoa, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta nhận sai. Ngươi cùng trước kia còn không có như thế nào biến dạng đâu. Bét nhìn Diệp Thiều Hoa trên người. Thực tân, nhưng lại có vẻ có chút đơn điệu quần áo. Mím môi nở nụ cười. Ta không phải cho ngươi đến chủ tinh cầu tìm ta sao? Bét hiện tại nói chuyện với Diệp Thiều Hoa, đa đa thiểu thiểu dẫn theo một tia cảm giác về sự ưu việt. Đúng rồi, ta bây giờ còn ở An gia công tác, An quản gia thu ta làm nghĩa nữ. Ngươi về sau nếu gặp được cái gì khó khăn nhớ rõ tới tìm ta. Diệp Thiều Hoa kinh ngạc nhìn nàng. Ngô, có cơ hội mà nói, ta nhất định tới tìm ngươi. Bét hí mắt cười. An quản gia nói ngày mai dùng An gia phi hành khí mang ta đi đem ta ba mẹ cũng tiếp nhận đến. Người yếu theo ta cùng nhau hồi đi xem sao. Không cần, Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Ta ngày mai còn có việc, ngươi có thể có chuyện gì? Bét có chút không tin Diệp Thiều Hoa thế nhưng cự hẹn. Đây chính là chuyên trúc phi hành khí. Diệp Thiều Hoa nhìn người đi đường đi ngang qua. Sau này làm cho. Không nghĩ tới đụng vào một người trên người, người nọ cũng không khách khí với nàng, thuận thế thân thủ đem nàng ôm chầm đến, nhìn đến Ngài Luân Đại Sư, nhiều nói một câu. Tông Vân Châu tiếng nói vi thấp, hơi hơi híp mắt thời điểm, cả người đều có vẻ lười biếng, cả người không có trên mạng ảnh chụp cái loại này lãnh cứng rắn cảm. Ngược lại hơn nhất lũ ôn nhuận, cũng càng thêm hấp dẫn nhân, hắn không có xem bên người Bét. Chính là thấp mâu hỏi, về nhà, ân. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, sau đó hướng Bét xua tay. Bét, chúng ta lần sau tái tán gẫu. Bét cứng ngắc nhìn hai người. Hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Những người khác nàng không biết, nhưng là tinh tế nam thần tông thiếu soái nàng như thế nào hội không biết. Diệp Thiều Hoa, bọn họ như thế nào hội cùng một chỗ? Bét hốt hoảng. Phản ứng bất quá đến. Bét, ngươi như thế nào hội nhận thức Diệp tiểu thư? Cách đó không xa, An quản gia đã sớm thấy được Diệp Thiều Hoa cùng An thiếu suất. Nhưng không dám lại đây. Chờ hai người đi rồi, hắn mới lại đây hỏi một câu. Diệp tiểu thư, Bét lặp lại một câu An quản gia nói mà nói. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi An quản gia nói Diệp tiểu thư có phải hay không nàng nhận. Thức Diệp Thiều Hoa, ngươi không có nhận sai sao? Đó là ta bằng hữu Diệp Thiều Hoa. Ngày năm đó ở rác rưởi tinh cầu cũng gặp qua, sự tình cũng không quá nhiều lâu. An quản gia theo trong trí nhớ đem cái kia nữ nhân tìm ra. Sững sờ ở tại chỗ. Sau đó hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Sở, cho nên, Ta có cái gì tư cách cười nhạo Tinh tế trường học hiệu trưởng? Ta cũng vậy, cự tuyệt Diệp tiểu thư trong đó một cái ngốc từ a. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận chức phụ Ngải Luân, trở thành Tinh tế thượng đẳng nhất kỳ giáp lắp giáp sư. Chế tạo ra thuộc loại chính mình nhất thai kỳ giáp, cũng trở thành cái thứ nhất có được S cấp bậc kỳ giáp nữ tính. Về phần Tinh tế trường học, từ Diệp Thiều Hoa Tông Vân Châu những người này rời đi sau, càng ngày càng nghèo túng, ý thức được này đó thời điểm, Diệp Thiều Hoa biết, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 7.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vị ký chủ phục vụ, 7.000 tích phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Lại tỉnh lại, Diệp Thiều Hoa không có trước thế giới khó như vậy chịu. Chính là chung quanh có chút xảo. Nàng nâng mâu vừa thấy, chung quanh đều là hơi ngây ngô thiếu nam thiếu nữ. Diệp Thiều Hoa nhìn đến phía trước đồng học giáo phục mặt sau viết 4 chữ. An Thành Trung học, diễn thuyết trên đài, một cái 20 tuổi tả hữu nữ nhân chính cầm diễn thuyết cảo diễn thuyết. Diễn thuyết nữ nhân một đầu màu nâu cuộn sóng cuốn, họa đồ trang sức trang nhã, cử chỉ văn nhã, diện mạo thập phần đẹp mặt. Nữ nhân đang ở diễn thuyết nhất thiên toán học học thuật nghiên cứu. Diệp Thiều Hoa nghe xong một chút, coi hắn nhãn giới, này thiên diễn thuyết cảo có hoa không quả, căn bản là không có phân tích thấu triệt, nàng không có tái tiếp tục nghe, bất quá ngồi đệ tử lại nghe thật sự là còn thật sự. Hơn nữa ngồi ở hàng các sư phụ, một bên nghe một bên làm bút ký, ánh mắt tỏa sáng. Như vậy tử giống nhau ở nghe cái gì đại nhân vật diễn thuyết. Thiều Hoa, tỷ tỷ ngươi không hổ là đế đô đại học yếu cùng M quốc trao đổi lưu học sinh. Bộ dạng đẹp mặt còn có một thông minh đầu óc. Diệp Thiều Hoa bên người nữ sinh tiến đến Diệp Thiều Hoa bên tai. Thanh âm phức tạp trung ẩn hàm hâm mộ. Thật sự nhân không thể so với nhân A. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Sau đó thấp mâu chập mắt. Tiếp thu kịch tình, thế giới này thực bình thường, nguyên chủ ra thêm nguyên chủ tổng cộng có 3 cái đứa nhỏ. Lão đại Diệp Cần Lam, 2 năm tiền lấy thị trạng nguyên thành tích khảo đến đế đô đại học. Là cha mẹ kiêu ngạo, đúng là hiện tại đang ở bục giảng diễn thuyết mỹ nữ. Lão tiểu Diệp Phàm, theo chút thành tựu tích nổi trội xuất sắc, hàng năm lấy giấy khen, năm trước lấy trung khảo thứ nhất thành tích khảo đến tốt nhất trung học. Về phần nguyên thân, đứng hàng thứ lão nhị, thành tích so với bất quá tỷ tỷ cũng so với bất quá đệ đệ. Tài nghệ cái gì cũng không biết gì cả, không có gì sáng lên điểm ni vốn liền đủ bình thường, ở tỷ tỷ cùng đệ đệ phụ trợ hạ, càng thêm bình thường, nữ nhân nhiều gia đình, ba ba mụ mụ khó tránh khỏi hội bất công, càng đừng nói đối lập tỷ tỷ đệ đệ, này nhị nữ nhi liền rất bình thường một chút. Bởi vậy bọn họ càng thiên vị đệ đệ, nguyên chủ cũng biết chính mình so ra kém tỷ tỷ cùng đệ đệ thành tích. Chưa bao giờ tìm cha mẹ yếu này nọ, cực độ khuyết ái hạ nguyên chủ đụng tới một cái bằng hữu sẽ lo được lo mất. Vừa mới nói chuyện với nàng cái kia là nguyên chủ theo sơ chung đến bây giờ bằng hữu. Tống Nghi, bài Tống Nghi ban tặng, nguyên bản cái gì cũng không phát triển. Nhưng dài quá hé ra bình hoa mặt nguyên chủ trở nên thường thường vô kỳ. Mũi thượng cái là Tống Nghi đưa hắc thổ đại khuông kính mắt. Thật dài thùy ở ót thượng lưu hải. Đầu năm nay nghiệp sư nữ sinh đã sớm đồ trang sức trang nhã họa thường. Cho dù cận thị cũng sẽ tìm một đẹp mặt kính mắt. Nguyên chủ chỉ có thể dùng một chữ đến biểu đạt. Thổ, nguyên chủ có cái thanh mai trúc mã tiểu bạn trai điền dụ. Theo tiểu cũng đều phi thường vĩ đại, điền gia làm thiếp tư bản sinh ý, so với Diệp gia phải có tiền nhiều hơn, không biết vì cái gì vẫn ở tại nguyên chủ gia đối diện không có nhạc đệ mà ni tất cả mọi người. Không biết vì cái gì, nguyên chủ như vậy một cái lại xấu chỉ số thông minh lại thấp nhân còn có thể có một học bá bạn trai. Nguyên chủ cũng hiểu được chính mình là đi rồi đại vận. Nhưng mà, nguyên chủ lại thật không ngờ. Tỷ tỷ cùng điền dụ thế nhưng cho nàng một cái thật lớn kinh hỉ. Hai người vụng trộm cùng một chỗ, nhìn đến nguyên chủ, điền dụ còn vẻ mặt cảnh giác đem tỷ tỷ hộ ở sau người. tựa hồ là sợ nguyên chủ hại nàng tỷ tỷ, nguyên chủ thế mới biết, Điền Dụ vốn là đem nguyên chủ cho rằng tấm mộc, sau lại tái cùng nguyên chủ ở chung trong quá trình, thích thượng cùng hắn hứng thú hợp nhau tỷ tỷ, thiên vị tỷ tỷ cha mẹ biết sao, Trích nói một câu, dù sao ngươi cũng không xứng với Điền Dụ, tỷ tỷ ngươi cũng là vừa lúc nguyên chủ sau trở nên mà càng thêm trầm mặc. Sau lại có một mưa đêm, nguyên chủ mụ mụ kêu nguyên chủ cấp tỷ tỷ đưa tán. Hai người bị Điền gia Cừu gia bắt cóc, Điền Dụ đàm phán sau, Cừu gia yếu lưu lại một con tin, hạng kế tiếp nhân lấy tiền đổi. Đúng vậy, Điền Dụ mang tỷ tỷ đi rồi. Xuống núi sau nguyên chủ cha mẹ báo nguy, bọn cướp giết con tin, nguyên chủ bị giết tử phao thi, tiếp thu đến nơi đây. Diệp Thiều Hoa thân thủ huých bính mũi thượng kính đen, tâm tình không phải tốt lắm mà ni nguyên chủ sống cả đời. Đến cuối cùng ba mẹ bất công, bằng hữu là vui đùa nàng chơi. Bạn trai từ đầu tới cuối đều là giả bên người nàng Tống Nghi đột nhiên phát hiện Diệp Thiều Hoa. Trên người biến lạnh thiệt nhiều, Tống Nghi không khỏi sườn mâu nhìn Diệp Thiều Hoa vài mắt. Tổng cảm thấy chính hắn một bằng hữu hôm nay giống như thực không thích hợp. Diệp Cần Lam còn tại diễn thuyết, bực này trình độ học thuật diễn thuyết Diệp Thiều Hoa tự nhiên không có để ở trong lòng. Nàng nghe được tương đương không cần tâm ni Diệp Thiều Hoa vị trí kỳ thật tốt lắm phân biệt. Đang ở diễn thuyết Diệp Cần Lam đôi mắt đảo qua, tảo đến đang ở thấp mâu ngủ Diệp Thiều Hoa, mày ninh lên, diễn thuyết xong sao, ở đây tất cả mọi người nhịn không được phát ra tán thưởng thanh. Thiều Hoa, ngươi không đợi tỷ tỷ ngươi sao? Nhìn đến diễn thuyết sau, Diệp Thiều Hoa liền như vậy theo nhân đi rồi. Tống Nghi có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngày thường lý loại này thời điểm, Diệp Thiều Hoa nhất định là hội cùng nàng cùng nhau hâm mộ xem Diệp Cần Lam môn sơ như thế nào hôm nay, nàng cảm thấy Diệp Thiều Hoa thế nào chỗ nào đều không thích hợp. Diệp Thiều Hoa không có để ý Diệp Cần Lam. Diễn thuyết xong sau, hãy thu thập sách vở về nhà. Nguyên chủ hiện tại đang ở cấp 3, còn có một nguyệt thời gian sẽ thi vào trường cao đẳng. Ấn Thành Trung học hiệu trưởng tỉnh 2 năm Tiền An Thành Trung học khảo trung thị trạng nguyên. Danh nhân Diệp Cần Lam trở về làm diễn thuyết. Diệp Thiều Hoa ra giáo môn thời điểm nhìn đến nguyên chủ đệ đệ Diệp Phàm ở bên ngoài chờ Diệp Cần. Lam môn sơ hai người bọn họ người ta nói giỡn cười hướng trong nhà đi tới. Căn bản không có phát hiện Diệp Thiều Hoa ngay tại phía sau bọn họ cách đó không xa. Diệp gia ở tại khoảng cách trường học không phải rất xa học khu phòng. Kia vẫn là Diệp gia cha mẹ năm mới mua hạ phòng ở. Diệp Phàm cùng Diệp Cần Lam cầm cái chìa khóa mở cửa thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện Diệp Thiều Hoa cũng theo dưới lầu chậm rãi đi lên đến. Hai người đều là sửng sốt, bất quá không nói gì. Mở cửa sau, mới phát hiện hôm nay Diệp gia đến đây thiệt nhiều thân thích. Diệp Thiều Hoa hí mắt nghĩ nghĩ. Đúng rồi, hôm nay là Diệp Cần Lam xuất ngoại lưu học xin xuống dưới. Diệp gia cha mẹ hôn nhẹ bằng bạn tốt đến ăn cơm ni nhìn đến đứa nhỏ đã trở lại. Diệp phụ Diệp mẫu trước mắt sáng ngời. Đang nói, bọn họ sẽ trở lại. Diệp mẫu đem Diệp Phàm cùng Diệp Cần Lam kéo qua đến. Trong thanh âm đều là không khí vui mừng. Nhị cựu mẫu, đây là nữ nhi của ta. Cần Lam, đây là con ta, Tiểu Phàm Ni Cần Lam, Tiểu Phàm, mau gọi nhân, phòng khách lý nhân có chút nhiều. Diệp Thiều Hoa tìm tòi trí nhớ, không có tìm thấy được gì một cái quen thuộc gương mặt. Diệp phụ chính mang theo Diệp Cần Lam cùng Diệp Phàm nhận thức. Thân thích nhóm cũng đều quay chung quanh Diệp Phàm cùng Diệp Cần Lam hai người nói chuyện. Hết chương.